Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1729, làm phiền nhị vị giao ra đầu người. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tô Ly Hải cùng Tô Thương sắc mặt đều là trầm xuống. Hai người không hẹn mà cùng dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải đầu tiên là ấm áp cười một tiếng. Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn, người không đi tìm lệnh bài, ngược lại xuất hiện ở nơi đây. Tới tìm chúng ta thúc cháu hai người không biết là cần làm chuyện gì. Tô Thương vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch. Trong lòng hắn có một loại cảm giác. Đông Phương Bạch tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ đến chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ta tới nơi đây tìm hai người các ngươi. Chỉ vì để cho các ngươi giúp ta một chuyện. Tô Ly Hải hiếu kỳ hỏi. Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn. Ta thúc cháu hai người tu vi yếu ớt. Sợ rằng giúp không được Thiếu Kiếm Tôn vội vàng. Mời Thiếu Kiếm Tôn ly khai a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói. Không không không. Các ngươi có thể giúp ta. Tô Ly Hải sững sờ. Ý vị thâm trường hỏi, nào dám hỏi Thiếu Kiếm Tôn là cái gì vội vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, chuyện này rất đơn giản. Các ngươi khả năng giúp đỡ, mà cũng chỉ có các ngươi có thể giúp ta. Chấm, là cái này, làm phiền mời nhị vị đem trên cổ đầu người giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong lúc nói chuyện, khóe miệng như trước mang theo từng tia vui vẻ. Có thể Tô Ly Hải cùng Tô Thương nghe lời này một cái. Sắc mặt thì càng thêm lạnh. Riêng là Tô Thương sắc mặt trầm xuống. Khóe mắt hung hăng co rúm mấy lần. Vẻ sát ý từ hắn trong đồng tử bộc lộ ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải thanh âm trở nên lạnh. Đông Phương Bạch, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem chú cháu chúng ta hai người dễ khi dễ sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta Tô Thị Vương triều dễ khi dễ. Tô Thương yên lặng hồi lâu sau. Lúc này rốt cục lạnh giọng mở miệng. Nào dám hỏi Đông Phương huynh. Nếu chúng ta không giao ra đâu, cái kia Đông Phương huynh lại muốn như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Tô Thương, cười nói, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới lấy. Ha ha ha, Đông Phương Bạch, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi giết Đông Càn. Là có thể diễu võ dương oai dẫm tại lão tử trên đỉnh đầu sao? Tô Thương lạnh giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói, ta không chỉ có riêng là giết Đông Càn, ta còn giết Diệp Phong Hỏa, giết Triệu Hàn Thánh, há, đúng, ta còn giết Diệp Kiếm Quân, giết 9 lần, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hé miệng cười nói. Tô Ly Hải cùng Tô Thương nghe thấy lời này. Trên mặt đều là lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải hiếu kỳ hỏi. Ngươi giết Diệp Kiếm Quân 9 lần. Lâm Bạch cười nói. Các ngươi không biết sao. Diệp Kiếm Quân tại trên thần tích lĩnh đạt được đệ nhị võ hồn. Tên là huyết ảnh ma thân. Có thể ngưng tụ ra phân thân. Hắn tại lĩnh Nam đại địa phía trên có 8 cái phân thân. Trên thần tích lĩnh một cái phân thân. Ta thật là phí thật lớn khí lực. Mới đưa hắn phân thân giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải ánh mắt run lên, nói rằng, cửu sát Diệp Kiếm Quân, ngươi cùng Diệp Kiếm Quân rốt cuộc có bao nhiêu đại thù hận. Dĩ nhiên phát rồ tới mức như thế. Bao lớn cừu hận, Tô Ly Hải, Tô Thương, lẽ nào các ngươi không cảm thấy mới vừa nói những người kia? Các ngươi đều rất quen thuộc sao? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải cùng Tô Thương sắc mặt chút ngưng. Không hẹn mà cùng trong đầu nhớ lại một chút. Lâm Bạch giết chết người. Diệp Phong Hỏa, cửu sát Diệp Kiếm Quân, Triệu Hàn Thánh, Đông Càn, mấy người này xác thực đối Tô Ly Hải cùng Tô Thương mà nói. Rất quen thuộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một cái Long Bá Thiên, các ngươi liền góp đủ. Không phải sao, Lâm Bạch tiếp tục cười lạnh nói. Tô Thương lúc này con ngươi kinh biến. Trong túi trữ vật một thanh lợi kiếm nổi lên. Kiếm phong băng lãnh chỉ hướng Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Thương. Cười lạnh nói. Rốt cục hỏi, ta thật là chờ đã lâu vấn đề này. Ken két, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch sau khi nói xong, trên mặt bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Dần dần, Đông Phương Bạch khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra Lâm Bạch hình dáng. Tô Ly Hải cùng Tô Thương đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch hình dáng. Sợ đến hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải, Tô Thương, còn nhớ ta không? Lâm Bạch lộ ra hình dáng. Cười lạnh nói. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải cùng Tô Thương đều là kinh hô lối ra. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch, vẻ mặt phẫn nộ, hai mắt nhanh chóng huyết hồng đứng lên. Lâm Bạch, ngươi quả nhiên không chết. Cha ta là ngươi giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chừng lấy Tô Thương nói rằng. Ha ha, Tô Chiến sao? Ta giết, thì như thế nào? Tô Thương cắn răng nghiến lợi nói. Hảo hảo hảo, ngươi không chết lại vừa vặn. Hôm nay ta Tô Thương liền muốn đưa ngươi trước đây cho ta sỉ nhục. Hết thảy trả lại cho ngươi. Ta còn muốn vì ta cha báo thù rửa hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong, Tô Thương trong lúc nói chuyện, từ trên người hắn phát ra một cổ táo bạo kiếm ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tật phong ý cảnh, tu luyện tới trung kỳ. Lâm Bạch cảm giác được Tô Thương trên người ý cảnh uy năng. Lúc này cười lạnh một tiếng. Tô Thương lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch, ta Tô Thương đã không phải là trước đây lĩnh đông cùng thần tích lĩnh cái kia Tô Thương. Người nhớ kỹ. Hôm nay Tô Thương là năm đó gấp 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bão cát kiếm quyết, một hạt cát lấp biển. Tô Thương lúc này một kiếm nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Toàn thân linh lực ngưng tụ tại kiếm quang phía trên một chút. Lòe loẹt lóa mắt đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Một kiếm này đánh tới khủng bố uy năng. Như muốn đem trời cao áp sập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng. Thiên địa ở giữa lập tức gào thét mà mở một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Tô Thương kiếm pháp càng là mãnh liệt không gì sánh được tập kích tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tật phong ý cảnh uy năng không ngừng triển khai. Đọc truyện với http://choangkiwatui.net, bão cát kiếm quyết. chính là Tô Thị Vương triều bên trong một quyển vương cấp kiếm pháp. Cũng là duy nhất một bản vương cấp kiếm pháp. Thực lực cực mạnh, thi triển ra có một hạt cát lấp biển. Nhất kiếm phong thiên chi uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, tại ta cường đại phía dưới. Lạnh run đi, Tô Thương điên cuồng cười như điên. Khuôn mặt dữ tợn, một bước lên mặt nạt người. Tựa như một kiếm này là có thể đánh bại Lâm Bạch dáng dấp. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Thương đánh tới. Lúc này Miệt Thị cười một tiếng. Hừ hừ, mấy năm này không thấy. Không nghĩ tới ngươi cái kia một bộ không coi ai ra gì đức hạnh vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cái này kiếm pháp, ngay cả thông thiên kiếm phái một vị áo tím đệ tử đều có thể ung dung đón lấy. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói bậy, cái này kiếm pháp chính là ta Tô Thị Vương triều bên trong vương cấp kiếm pháp. Uy lực vô tận, mà ta đã được đến bên trong thâm ảo kiếm ý, chính là thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử cũng vọng tưởng cùng ta vừa so sánh với. Nếu là ta đi thông thiên kiếm phái, sẽ không có ngươi và Diệp kiếm quân thiếu kiếm tôn chi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương đắc ý nói liên tu. Cuồng vọng, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Hôm nay liền để ngươi biết rõ. Ta Lâm Bạch đã không phải là trên thần tích lĩnh Lâm Bạch. Mà ngươi Tô Thương vẫn là trước đây cái kia Tô Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây ta có thể đánh bại ngươi. Hiện tại, ta như trước có thể. Tứ thần kiếm chạm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yêu kiếm dương lên, đối lấy Tô Thương tàn nhẫn chém giết mà đi. Một kiếm phá không tập sát mà đi, trực tiếp đem Tô Thương vương cấp kiếm pháp triệt để đánh nát. Đồng thời một ánh kiếm đâm thủng hư không đánh úp về phía Tô Thương trên cổ họng. Kiếm phong người gây sự, từng chiêu độc ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, Tô Thương lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần bay rớt ra ngoài. Đúng lúc bị Tô Ly Hải tiếp tục như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Tô Thương bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại. Trên mặt lộ ra khó tin biểu tình. Sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch. Năm đó tại Linh Kiếm Tông bên trong, Tô Thương cùng Lâm Bạch ở giữa. Một cái cao cao tại thượng thiếu tông chủ. Một cái vừa mới nhập môn phế vật đệ tử. Hai người căn bản không thể so sánh. Có thể cuối cùng Lâm Bạch đem Tô Thương đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó tại trên thần tích lĩnh, Tô Thương là tam đại trưởng giáo chí tôn Diệp Vô Hoan rể hiền. Mà khi đó Lâm Bạch bộc lộ tài năng, hai người còn có lực đánh một trận. Nhưng cuối cùng Lâm Bạch hay là đem Tô Thương đánh bại. Mà bây giờ đến lĩnh Nam, Tô Thương là Tô Thị Vương triều bên trong kiệt xuất đệ tử. Mà Lâm Bạch là một cái bị trục xuất tông môn võ giả. Hai người giao thủ, Tô Thương dĩ nhiên đỡ không được Lâm Bạch một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ cùng phế vật đệ tử không có giao thủ khả năng. Đến trên thần tích lĩnh Tô Thương cùng Lâm Bạch đánh cho cân sức ngang tài. Cho tới bây giờ lĩnh Nam, Tô Thương dĩ nhiên không phải Lâm Bạch một kiếm địch. Chấm, trong lúc này chênh lệch là càng lúc càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.